Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987. Ngươi cùng Sơn Hà đều là khách qua đường. Muốn một hơi viết xong đoạn này, kết quả lại siêu trường. Thiên tộc, Thâm Uyên văn minh hai đại hệ thống đều tải hiện ra tự thân khiếp người nội tình trên cửu tiêu. Đèn kịt bóng đêm bị thiêu đốt, chiếu sáng rạng rỡ đại dương mênh mông. Giống như thủy ngân trào lên, như ánh trăng chảy xuôi. Sóng nước lấp loáng, tràn đầy mộc mạc, phiêu miểu tĩnh mịch cảm giác. Một tôn khổng lồ nữ tử tượng đá từ trong biển dâng lên, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Nó hai mắt như liệt nhật đốt cháy, sáng rực quang hoa đi tới. Bốn bề hư không vặn vẹo, Dạ Vũ Hải nổ tan, thiên khung đều giống như tại sụp đổ, sóng lớn đập trời. Tượng đá âm vang mà lên, lại đồng thời hiển hóa ra tám loại pháp tướng, cầm trong tay hỏa diễm thư thạch nhân hình thái, dáng mây lượn lờ năng lượng thể hình thái, cầm trong tay chiến mâu huyết nhục hình thái. Kim bảng Sơn Hải địa giới bên trong, một vị tuyệt đỉnh địa tiên bỗng nhiên xuất thủ, một đầu trật tự xiêng xích kích xả ra ngoài, như long du thương khung, thẳng đến tượng đá đầu lâu, muốn đem nó xuyên qua. Nữ tử hai mắt đang mở hí liệt dương giống như chùm sáng bay ra, đệ thất cảnh lão quái vật tế ra sáng chói pháp liên, trong nháy mắt tan rã, bị nóng chảy kim bảng chỗ sâu. Thánh hiền giãn ra thân thể, toàn bộ cột sống như đại long chập trùng, xương cốt đôm đốp rung động. Hắn đánh ra một kích mạnh nhất, chói lọi quyền quang trong nháy mắt đè ép đầy bầu trời đêm, lôi cuốn lấy đầy trời lôi bộc, gào thét mà đi. Ngân hải bên trong, tượng đá nữ tử trong tay phải hỏa diễm thư tự hành lật qua lật lại. Trên trang giấy là lít nha lít nhít ký hiệu, đem đạo kia tuyệt thế quyền quang ngăn trở, dập tắt. Sơn Hải địa giới bên trong, rất nhiều mặt người biến sắc, đạp phá biển đêm. Ai có thể đánh với ta một trận? Tượng đá nữ tử phát ra hùng vĩ thiên âm, nàng bàng bạc như núi, đứng sừng sững trên mặt biển, đỉnh thiên lập địa, kỳ uy chấn nhiếp cửu tiêu. Đây là quái vật gì? Trong kim bảng một đám địa tiên đều sắc mặt ngưng trọng, một cái văn minh hệ thống công cụ chiến tranh, thời đại nào tạo vật? Ngoặc kép, một bên khác, khổng lồ vực sâu bốc lên đến trong bầu trời đêm, treo cao tại nặng nề trên tầng mây. Đóa kỳ hoa kia mới nở, liền có 102 quần phương chi thế, nó dị thường yêu diễm, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lại tại San Hà xấu giới, tiếp nhận cửu thiên thanh linh khí, trên cánh hoa nhấp nhô trắng muốt hạt xương, từng mảnh sáng long lanh cánh hoa, tuyên khắc lấy đạo văn, tầng tầng lớp lớp nở rộ, lập tức phun ra ức vạn sợi quang huy, huy hoàng chi quang, như muốn xua tan vĩnh giả, để thiên địa tươi sáng. Kỳ hoa phiêu phù ở vực sâu lối ra. Kỳ dị nhất chính là, phía trên sáng như ban ngày, trong vực sâu càng không có cách nào bị chiếu sáng, từ đầu đến cuối đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, phía trên ánh sáng ngút trời. Phía dưới như ngay cả địa ngục, sáng cùng tối lân cận, lại phân biệt rõ ràng, không nửa phần quá độ sắc. Sơn Hải địa giới bên trong, mấy vị địa tiên đồng loạt ra tay thăm dò. Có tinh bộc giống như kiếm quang, có bàng bạc pháp ấn, còn có khổng lồ pháp tướng, cày qua thương khung, hình thành kinh khủng khe rãnh. Nhưng mà, tại vực sâu trước, mấy loại thủ đoạn công kích mất đi hiệu lực, yêu diễm kỳ hoa theo trên trời cương phong nhẹ lay động. Trong đó hai mảnh cánh hoa có chút va chạm, bắn ra chói lọi quang vũ, liền đem địa tiên kiếm quang, pháp tướng các loại đều ma diệt. Mà lại, quá trình này vô thanh vô tức, giống như bị lỗ đen thôn phệ. Sơn Hải địa giới bên trong, trong lòng mọi người nặng nề, gốc này kỳ hoa khó lường, Hiển nhiên, nó là một cái văn minh hệ thống công cụ chiến tranh ở trước mặt Thâm Uyên văn minh. Mặc dù còn có thiên thần tại thế, cũng phải mục nát, không nói đến người khác. Các người đều là bụi đất, tại cái kia sáng cùng tối phân biệt rõ ràng địa giới bên trong. Truyền ra Thâm Uyên giống loài thanh âm, vang vọng đất trời, sơn hải địa giới bên trong. Một đám địa tiên lão quái vật tương đối thâm trầm, chỉ là nhìn chằm chằm Kỳ Hoa nhìn, mà có chút thanh niên trai tráng thì không nhịn được nghĩ mở miệng bác bỏ, Kim Bảng lúc này ngăn cản. Hai cái chí cao hệ thống đại chiến, không có gì tốt biện, đứng tại tự thân trận doanh, lập trường tự sẽ có khuynh hướng tính, Thâm Uyên giống loài ngôn ngữ chói tai đến cực điểm. Tràn đầy khinh mạn, đơn giản là tự cao cường đại, trước mắt như này. Đánh tới là được, bất luận cái gì ngôn ngữ, đều lộ ra tái nhợt, nhiều lời vô ích, nếu là có thể đem đối thủ đè xuống đất ma sát. Dù là đối với hắn phát ngôn bừa bãi, để hắn hô lão phụ thân, hắn cũng phải thụ lấy, đồ đằng trận doanh, nhìn thấy hai cái, minh hữu đã tham gia, mà lại cường thế như vậy. Phân biệt hiện ra pháp tướng, chiến tranh hình thái, tâm tư cũng sinh động, thiên tộc, Thâm Uyên văn minh, hợp thời truyền âm, muốn bọn hắn cũng hạ tràng, chung kích đối thủ, một đám đồ đằng vui vẻ đáp ứng. Bọn hắn muốn trả thù, cảm thấy có hai cái chí cao văn minh thân là chủ lực. Cộng đồng nổi lên, tất có thể phá Ngọc Kinh trận doanh, nợ máu trả bằng máu. Bọn hắn gào thét, cảm thấy mình lại đi, muốn đi theo chia ăn đối thủ. Hùng hồn Thánh Sơn chấn động, tất cả hình trạng khác đều sinh động như thật. Dáng lành trùng thiên, những cái kia cổ đại trong truyền thuyết đồ đằng thần phảng phất muốn từ trong vách núi đi ra. Cả tòa đen kịt núi lớn, một lần nữa hóa thành một tòa tế đàn khổng lồ, trước đây quyết đấu. Bọn hắn phi thường thảm liệt. Chuyện hôm nay như truyền vào thế giới sương đêm chỗ sâu. Bọn hắn đem uy danh quét rác, địa vị thẳng tắp hạ xuống. Hiện tại bọn hắn lần nữa ra trận, muốn vãn hồi vinh quang cùng tôn nghiêm. Một vị đại đồ đằng âm thầm nhắc nhở: nhớ kỹ, đừng choáng đầu, không cần vọt tới phía trước đi. Lần này làm dáng một chút là được rồi. Bọn hắn chỉ cần người tham dự thân phận, đứng tại người thắng một phương là được, sau đó liền có thể trắng trợn tuyên dương. Bọn hắn kích phá Ngọc Kinh trận doanh, sơn hải địa giới bên trong. Từ tuổi già địa tiên đến thanh niên trai tráng, đều cảm giác tiếng lòng kéo căng. Lần này tam đại văn minh đồng thời tiến công, áp thẳng táp tiêu thăng, còn có thể ứng phó được đến sao? Lúc này, rất nhiều người trong lòng lần nữa bắt đầu hồi tưởng trên di thư nội dung. Xem chiến dịch này làm nhân sinh trận chiến cuối cùng, một tiếng ầm vang. Màu bạc sóng lớn ngập trời, tượng đá nữ tử toàn diện khôi phục, tám loại pháp tướng hiển hóa, xé rách màn trời, ánh sáng thần thánh rọi khắp nơi trên trời dưới đất, mà trong vực sâu Kỳ Hoa. Mỗi một cánh hoa bên trên đều có dày đặc đạo văn xen lẫn, ánh sáng ngút trời, có thể gạt bỏ địa tiên, mà nơi đó tầng tầng lớp lớp. Đây là hệ thống đại chiến, không gì sánh được nguy hiểm, dù cho là đệ thất cảnh tuyệt đại cường giả. Một mình giết ra ngoài, cũng dễ như bay nga dập lửa. Trong khoảnh khắc hủy diệt, thời khắc mấu chốt, Kim Bảng hỏi sơn hải địa giới bên trong đám người. Nói, các người có thể thấy qua khắp trời đầy sao? Đám người lắc đầu, tự nhiên chưa từng thấy qua. Sau một khắc, bầu trời đêm như tẩy, cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, có róc rách dòng nhỏ giống như hào quang chảy xuôi. Khắp nơi đều là trong sáng, nhu hòa, nào giống như là ánh trăng đang vương xuống. Có loại xuất thế cảm giác, đó là một loại không minh đẹp. Hết chương.